Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 993, tin tưởng ta. Thời không vặn vẹo, trực tiếp đem linh bọn người càn quét đi trong đó, mắt thấy thời không khe hở liền muốn đem tất cả mọi người đồng thời. Thiên diện công chúa trong tay quang chi lực hát vẫy mà ra. Trực tiếp đem Minh Quang công chúa, Thần Huyết công chúa, An Doanh công chúa thân thể năng lượng bản nguyên, liên tiếp cùng một chỗ. Lập tức thiên diện công chúa ý niệm truyền thâu đến công chúa khác trong thân thể. Mau mau thanh tỉnh một điểm, nhưng bốn cái công chúa lực lượng kết nối cùng một chỗ. Mới không còn để khe hở mở rộng, chỉ thấy cái khác ba tên công chúa lực lượng. Lập tức tràn vào đến thiên diện công chúa trong cơ thể. Mặc dù đều là quang chi lực, nhưng là bốn tên công chúa quang chi lực cũng khác nhau. Thiên diện công chúa tinh khiết nhất, Minh Quang công chúa nóng cháy nhất, Thần Huyết công chúa nhất là tĩnh mịch, An Doanh công chúa nhất là trầm tĩnh. Mặc dù công chúa lực lượng đều có khác biệt, nhưng là thiên diện công chúa tựa hồ là cường thế nhất. Trực tiếp cáo chi các nàng một tiếng, thế mà cưỡng ép cướp giật, ba cái công chúa bản năng muốn phản kháng, nhưng là tại thiên diện công chúa can thiệp phía dưới, thế mà tự thân sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Phảng phất lực lượng đã nghe theo thiên diện công chúa khu xử đồng dạng. Cái này khiến cái khác ba tên công chúa lại là kinh ngạc lại là khó chịu. Chẳng lẽ mình thật so thiên diện công chúa thấp hơn nhất đẳng sao? Thiên diện công chúa là chỗ có thần điện công chúa bên trong danh khí lớn nhất, đồng thời cũng là địa vị cao nhất một tên. Bởi vì nàng từ nhỏ đã bị tam nữ thần chọn chúng, địa vị 10 phần tôn sùng. Mà những người khác là phải kinh thụ các phương diện chọn lựa. Tại thu hoạch được cái khác ba cái công chúa lực lượng về sau, thiên diện công chúa năng lượng đột nhiên nhảy lên tới bán thần cảnh giới, chung quanh như là cầu vồng vầng sáng, giống như là bay ở trên bầu trời mãng xà tản ra. Tia sáng những nơi đi qua, chỉ thấy những cái kia điên cuồng vỡ vụn không gian mảnh vỡ. Bỗng nhiên dừng lại, giống như là đảo ngược thời gian một lần nữa bình thản cùng một chỗ. Thiên diện công chúa ngạnh sinh sinh ngăn cản không gian vỡ vụn. Không nghĩ tới huyễn yêu tộc đã có thể tiềm ẩn đến một thế giới khác. Thiên diện công chúa nói nhỏ, biểu lộ rất là trịnh trọng, mà cái khác ba cái công chúa thì cũng là trịnh trọng nhìn xem thiên diện công chúa. Vừa rồi thiên diện công chúa hành động này có thể nói là kinh thế hãi tục, thậm chí là cực đại mạo phạm cái khác ba vị công. Nếu như là bình thường, thiên diện công chúa dám dạng này điều động lực lượng của các nàng, toàn bộ thần điện đều sẽ lâm vào bất an ở trong. Nhưng các nàng cũng biết, hiện tại không phải là bình thường thời khắc, nơi này rất nguy hiểm. Thiên diện công chúa vốn định khép lại vết nứt không gian. Kết quả Linh giơ tay lên nói, đừng khép lại, chúng ta có thể lợi dụng cái không gian này khe hở. Thần Huyết cùng An Doanh công chúa đều là sắc mặt sợ hãi, các nàng run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Cái khe hở không gian kia bên trong phi thường khủng bố, tựa hồ bởi vì phần miệng hoạt động cho nên khiên động vết thương trên cổ. Các nàng anh ninh một tiếng, rụt lại thân thể run rẩy lên. Linh không quan tâm cái nhìn của các nàng, hiện tại chân chính huyễn yêu tộc khẳng định hướng chúng ta bên này chạy đến. Nghe đến đó, hai cái thụ thương công chúa lại là một trận run rẩy, giống như là hai cái không ngừng bị giọt mưa cực lớn hoa thủy tiên đồng dạng. Dù cho khuôn mặt bị hủy, cũng vẫn khiến người kìm lòng không được sinh ra yêu thương tình cảm. Thần điện công chúa đều có hơn người một bậc mị lực, vậy mà lúc này không ai quan tâm các nàng điềm đạm đáng yêu. Chiến đấu lập tức sẽ bộc phát, tình huống càng thêm không ổn. Không biết địch nhân chẳng biết lúc nào muốn tới. Chờ đợi Zelda cùng Linh vận mệnh là cái gì? Đều là ẩn số. bọn hắn nhấc lên cho nên tinh thần đối mặt. Mivia chữa trị Linh tổn hại tay, nhìn thấy Linh năm ngón tay móng tay đều vỡ ra xé rách lấy thịt. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, chất lên một chút đau lòng. Linh luôn luôn không quan tâm vết sẹo cùng đau đớn. Loại này đối tự thân tổn thương như không có gì thần sắc. Ngược lại tăng thêm Mifa thương yêu. Nàng nhu nhu nói ra. Linh, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lợi dụng khe hở chiến đấu sao? Linh lắc đầu. Không gian này có thể trợ giúp chúng ta cấp tốc tiến về Thanh Đình công chúa chỗ ẩn thân. Chúng ta mới không muốn cùng huyễn yêu tộc đánh nhau. Cứu người trước, thần huyết cùng An Doanh hai cái công chúa sững sờ. Các nàng đều có chút kháng cự, bởi vì phải sâu vào không biết tình cảnh nguy hiểm. Các nàng nhận hết huyễn yêu tộc tra tấn, không cấm địa có chút sợ hãi. Thiên diện công chúa trông đi qua, nàng cũng lo lắng hai cái này bị thương tổn công chúa sẽ sinh ra chống cự cảm xúc. Như vậy liền nhất định phải lưu có người thủ hộ, ngược lại sẽ tăng lớn phong hiểm. Hai cái công chúa run giọng nói, có thể trước đưa chúng ta trở về sao? Sao nét mặt của các nàng điềm đạm đáng yêu, tăng thêm cổ cùng trên mặt tổn thương, khiến người vì đó tan nát cõi lòng. Minh Quang công chúa quả quyết cự tuyệt nói, không được, Thanh Đình công chúa mỗi thời mỗi khắc đều đem gặp chí mạng thương hại, chúng ta phải đi cứu nàng, tựa như Linh cùng Thiên Diện công chúa cứu các ngươi đồng dạng. Thiên Diện công chúa khẽ lắc đầu, bởi vì hai cái công chúa biểu lộ đều rất e ngại, hiển nhiên đem địa vị của mình đặt ở vướng víu cùng được bảo hộ một loại ở trong. Cái này cũng khó trách, dù sao gặp huyễn yêu tộc tra tấn, còn kém chút biến thành những này quỷ dị sinh mệnh ký chủ. Thiên Diện công chúa thần sắc trở nên nghiêm nghị lại, ta biết các ngươi sợ hãi, nếu như là người bình thường, cái này không gì đáng trách, nhưng các ngươi là thần điện công chúa, các ngươi dạng này sợ hãi, thậm chí đem mặt khác công chúa đều vứt bỏ chỉ lo an ủi của mình. Dạng này quá nhu nhược, quá ti tiện. Nếu như Quang Huy thần vực con dân biết chuyện này, sẽ như thế nào? Lấy các ngươi dạng này khí lượng cùng quyết đoán, ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Thiên Diện công chúa ở trên cao nhìn xuống trách nói, mà hai cái công chúa biểu lộ càng thêm tràn ngập kháng cự. Xấu hổ, chúng ta hẳn là sống sót. Chẳng lẽ chỉ có cùng các ngươi cùng nhau đi cứu người? Bốc lên phong hiểm nghênh đón địch nhân, đây mới là lựa chọn chính xác sao? Nói xong câu đó, các nàng đều có chút hối hận, mà lại Thiên Diện công chúa biểu lộ cũng càng phát ra nghiêm nghị lại. Ngay lúc này, chỉ thấy Linh đi tới, duỗi ra một đôi khép lại không sai biệt lắm tay, đặt ở hai cái công chúa trước mặt. Đến, đứng lên, Linh nói, hai cái công chúa liếc nhau. Linh ánh mắt sáng ngời, ta là Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ Linh, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi, ta muốn đi cứu Thanh Đình công chúa, mà các ngươi chỉ có tại ta cùng Zelda bên người, mới có thể cam đoan an toàn, cho nên các ngươi phải cùng ta cùng nhau đi. Linh màu lam nhạt đôi mắt, giống như là xuyên thấu qua pha lê chiếu xuống sắc trời. Cùng hai cái công chúa kháng cự ánh mắt giao hội, các nàng xem lấy Linh có chút vô cùng bẩn mặt, tựa hồ từ ánh mắt của hắn bên trong tìm được dũng khí. Nắm tay của ta, đứng lên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi phải tin tưởng ta. Hai cái công chúa bị Linh thuyết phục, không tự chủ được vươn tay, bị Linh lôi kéo đứng lên. Navi tại Thiên Diện công chúa bên tai om op nói. Linh quả nhiên đối công chúa rất có lực hấp dẫn mà. Midner cười xấu xa một tiếng. Hai cái công chúa đi vào Thiên Diện công chúa trước mặt. Ngài dậy phải, chúng ta hẳn là thực hiện cái thần điện công chúa chức trách. Thiên Diện công chúa mỉm cười, làm cho hai cái thần điện công chúa đều có chút ngượng ngùng. Chỉ thấy tố thủ vung lên, vết nứt không gian tại thiên diện công chúa trưởng khống dưới bắt đầu vặn vẹo, mà lúc này một cái màu tím sậm bóng mờ cấp tốc lao vùn vụt đến gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.